Nữ chính mau học hành đi. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế. Cuộc thi mẫu vật, cuộc thi kỹ năng. Các thầy cô quá là không có sức tưởng tượng rồi. Thầy sẽ cố gắng phản ánh lại ý kiến của mọi người. Ngụy Túc ho nhẹ một tiếng, cười tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, đây là chuyện tốt thật. Anh nói tới đây cố ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Ba bạn học Tần Tịch, Đường Lăng, Âu Dương Nguyệt lớp chúng ta. Luận văn của các bạn ấy đã vượt qua bài đánh giá đầu tiên của hội nghị thường niên về học thuật của diễn đàn bác sĩ trẻ quốc gia. Sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3. Rất có hy vọng trổ hết tài năng. Được mời tới tham gia hội nghị học thuật thường niên lần này. Oa, các bạn học hưng phấn hoan hô lên. Quá đỉnh, hâm mộ quá, tớ cũng muốn đi. Nghe đâu lần này tuy là mở đường cho sinh viên khoa chính quy với thạc sĩ cùng đăng ký nhưng mà sinh viên khoa chính quy chỉ được mời có 4 nhóm. Trên toàn quốc có nhiều đại học có học viện y như thế. Còn có biết bao trường đại học chuyên khoa y nữa. Mấy người Tân Tịch đúng là đỉnh của chóp. Các bạn học vừa thảo luận sôi nổi vừa nhìn về phía mấy người Tân Tịch. Lúc trước bọn họ đã biết Tân Tịch rất giỏi rồi. Livestream lúc nghỉ đông lại càng làm cho mọi người có cảm nhận một cách trực quan hơn. Tần Tịch là đỉnh của đỉnh. Giỏi đến mức làm bọn họ cũng khó có thể nảy sinh sự chán ghét. Chỉ nghĩ quỳ lạy thôi. Tần Tịch cũng có chút kích động. Tuy là nói hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng mà nghiêm túc chuẩn bị lâu như vậy. Ai lại không mong mình thành công chứ? Cô với Đường Lăng liếc nhìn nhau. Đều thấy sự vui mừng trong mắt nhau. Nhưng mà hạ, Tần Tịch lo lắng nhìn về phía Kiều Sơ Hạ ngồi phía sau mình. Hôm nay Kiều Sơ Hạ vẫn mặc bộ quần áo mới kia. Cô ấy rất ít khi make up xinh đẹp như này. Cũng rất hiếm khi mặc một bộ quần áo đẹp đẽ như thế. Lúc đi vào phòng học, ánh mắt của các bạn học đều đồng loạt nhìn về đây. Trong nháy mắt Kiều Sơ Hạ thấy kích động. Cô ấy vốn dĩ cho rằng sẽ có mấy bạn học nhìn đến mình, đặc biệt là hai bạn nam trong lớp từng tỏ vẻ có hảo cảm với cô ấy. Nhưng mà cô ấy không nghĩ tới, tất cả những người này vậy mà đều đang nhìn Tần Tịch. Cho dù là những bạn nam ngoài sáng trong tối thổ lộ với cô ấy, ánh mắt đều không hề dừng lại trên người cô ấy. Đến nỗi hiện tại, bàn tay Kiều Sơ Hạ giấu dưới bàn đã nắm chặt lại từ lâu. Móng tay tựa như sắp đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn liên tục truyền từ lòng bàn tay tới mới có thể giúp cô ấy giữ được một chút lý trí cuối cùng. Không làm như vậy, cô ấy lo lắng bản thân sẽ làm ra chuyện gì không hay ngay tại lớp mất. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía các cô. Ngay cả thầy cố vấn Ngụy Túc cũng đang nhìn bọn họ nhưng mà Kiều Sơ Hạ biết. Người mà bọn họ nhìn, chỉ có Tần Tịch. Có lẽ còn có Đường Lăng với Âu Dương Nguyệt, nhưng mà sẽ không có mình. Cho dù bọn họ không cẩn thận mà nhìn đến mình, có lẽ cũng chỉ đang đồng tình, thậm chí là khinh thường mình. Đến cả người như Âu Dương Nguyệt ôm đùi Tần Tịch cũng có thể bay lên được. Kiều Sơ Hạ cô lại, tay Kiều Sơ Hạ nắm càng chặt hơn. Cô rõ ràng còn làm được nhiều hơn Âu Dương Nguyệt, rõ ràng cô nỗ lực hơn cô ấy. Còn cố ý học thêm môn thống kê. Nhưng mà vì sao? Không chỉ có lòng bàn tay bị móng tay mình sắp đâm thủng. Môi dưới cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Hạ, Tần Tịch nhỏ giọng gọi Kiều Sơ Hạ. Đợi lát nữa bọn mình về ký túc xá rồi lại nói. Ừ, Kiều Sơ Hạ gắng gượng hết mức cười với Tần Tịch. Cô biết nụ cười của mình nhất định rất khó nhìn. Cho dù cả người mặc quần áo mới đẹp đẽ cũng không che lấp được sắc mặt tái nhợt và sự chật vật của cô. Đợi cho bạn học vui hết đợt này có vẻ hơi lâu chút. Ngụy Túc có vẻ cũng không thèm để ý, anh ấy cứ cười mỉm chi đứng trên bục giảng. Nhìn mọi người nghị luận sôi nổi. Đợi cho cũng hòm hòm. Anh lại gõ cái bàn. Được rồi, một câu cuối cùng. Ngụy Túc thu lại nụ cười. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hội nghị học thuật thường niên đã mở cửa báo danh trên cả nước. Anh ấy nói, chỉ cần là sinh viên khoa y của các trường đại học, đều có thể tham gia. Các bạn học yên lặng gật đầu. Cái này mọi người đều biết. Thông báo của trường học cũng đăng lên trang web chính thức của trường. Mỗi bạn học đều có thể xem được. Năm nay tuy là lần thứ nhất, Ngụy Túc lại nở nụ cười lần nữa. Nếu hiệu quả không tệ, truyền thống này sẽ được tiếp nối theo. Anh ấy nhìn chung quanh một vòng. Thầy hy vọng mỗi một bạn học đang ngồi đây đều tích cực chuẩn bị xin tham gia. Tương lại có một ngày, Học viện Y học Lâm sàng Đại học A chúng ta sẽ giành được hết những nhóm được tham gia. Như vậy không tốt đẹp à, các bạn học lại nở nụ cười. Cười xong thì vỗ tay. Có người còn tỏ thái độ tại trận. Số lượng của năm sau, em cũng muốn chiếm một chỗ. Vậy chỗ thứ ba của em, vậy cái chỗ thứ tư. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cách chương.